Linh Kiếm Tôn, chương 742, 742, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Đồ Văn Trung ương, phản chiếu Thường Xích Tiêu sợ hãi khuôn mặt. Minh Chú ánh sáng tỏa ra, để hắn khí tức trên người chợt giảm xuống 3/10, hừng hực hòa diễm ảm đạm. Căn bản là không có cách đem óng ánh ánh kiếm đốt sạch, chuyện gì thế này, Lạc Vân lúc nào nắm giữ quỷ dị như thế thần thông. Thường Xích Tiêu nhìn thẳng Sở Hành Vân hai con mắt, tâm thần đột nhiên rơi xuống đến đáy vực, nhất thời có gan la thất thanh kích động. Chỉ có điều, hắn nghi ngờ trong lòng, Sở Hành Vân cũng không có lên tiếng đáp lại. Đáp lại hắn, là một đạo to lớn, mênh mông cuồn cuộn cực hạn chi ánh kiếm. Ánh kiếm này óng ánh chói mắt, liền dường như một cái vĩnh hằng kiếm sông. Sở Hành Vân bóng người xuất hiện ở kiếm giữa sông, kiếm vung lên, kiếm sông thét dài. Hướng về Thường Xích Tiêu nghiền ép mà ra. Trong khoảnh khắc, Thường Xích Tiêu sắc mặt đột nhiên biến. Cứ việc chiêu kiếm này còn chưa gần thể, hắn liền rõ ràng cảm giác được khủng bố kiếm ngoài thế, xé rách liệt diễm, thậm chí xé rách quanh thân không gian, cuồng phong lăn lộn, áp bức cho hắn khó có thể nói. Oanh một tiếng, ánh kiếm hạ xuống, phía dưới trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo lại một vết nứt. Những này vết rách mỗi một đạo đều dữ tợn cực kỳ. Như đại địa vết rách, trải rộng toàn bộ tầm nhìn. Thường Xích Tiêu hạ xuống mặt đất, giơ kiếm chống đối óng ánh ánh kiếm, bởi vì sức mạnh kinh khủng đè xuống, hắn toàn thân lỗ chân lông đều dâng trào ra tùm xương máu, hai chân sâu sắc rơi vào mặt đất bên trong, hô hấp càng là hỗn độn cực kỳ. Một lát sau, ánh kiếm tiêu tan hầu như không còn, Thường Xích Tiêu đứng thẳng nơi, đã là khắp nơi bừa bộn, hắn như trước giơ kiếm mà đứng. Xương máu lượn lờ ở quanh người hắn nơi, cùng thiên địa chi lực hỗn tạp cùng nhau, có vẻ cực kỳ khiếp người. Sở Hành Vân từ trời cao hạ xuống, cúi đầu, nhìn xuống vô cùng chật vật Thường Xích Tiêu, dù chưa nói, nhưng trong mắt cay độc ý diễu cợt, nhưng đâm nhói Thường Xích Tiêu hai con mắt, thậm chí là tâm thần. Hừ, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, liệt diễm phần lên, đem xương máu đều bốc hơi lên đi, chạy nhanh lược đến giữa không trung. Nhìn thẳng Sở Hành Vân. Bất quá là may mắn thắng rồi nửa bậc, lại đảm dám kiêu ngạo như thế, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, Thường Xích Tiêu thương nhiên xuất kiếm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đến hỏa diễm trên thân kiếm. Sau một khắc, ánh kiếm như hỏa diễm giống như hừng hực giấy lên, Thường Xích Tiêu khí tức đột nhiên kịch tăng, đỉnh đầu càng là hiện ra một vị nguy nga cao to hỏa diễm bóng người. Đây là Xích Tiêu bí pháp. Tần Thu Mạc rốt cục thở ra hơi, hắn nhìn vị này cao to hỏa diễm bóng người, tâm thần nhất thời một trận run rẩy, tiếng nói bên trong chen lẫn này nồng đậm kinh sắc. Xích Tiêu bí pháp chính là Thường Xích Tiêu độc môn bí quyết, có thể lấy bản mệnh tinh huyết vì là nguyên ký, xì ết thích ra thân thể tiềm năng, do đó để thực lực đột nhiên tăng, thắng địch với giây lát trong lúc đó. Giờ khắc này, Thường Xích Tiêu tu vị là âm dương 4 tầng. Sử dụng tới bí pháp sau, đủ để đối đầu âm dương 6 tầng người. Nhưng sử dụng bí pháp sau khi, Thường Xích Tiêu linh hải đều sẽ bị hao tổn, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Hao tổn rất lớn, nếu không đến bước ngoặt sinh tử, chắc chắn sẽ không vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, đến bây giờ bước ngoặt, Thường Xích Tiêu cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, chỉ muốn mau chóng chu diệt Sở Hành Vân, chạy thoát. Chiêu kiếm này, ta xem ngươi làm sao chống đối. Thường Xích Tiêu tiếng quát khẽ lặng yên vang vọng ở trong hư không. Hắn phía sau hỏa diễm bóng người run lên, lúc này hóa thành một vệt dài lụa liệt diễm kiếm ánh sáng. Ánh kiếm này gào thét, như là dã thú, tỏa ra cuồng bạo sát ý, bay thẳng đến Sở Hành Vân giết đi. Thật là khủng khiếp hỏa diễm uy năng, hay là chiêu kiếm này, thật có thể dế. Tê chết Lạc Vân, Tần Thu Mạc nhìn thấy này nói liệt diễm kiếm ánh sáng. Trong lòng lập tức bay lên hừng hực hy vọng. Kiếm này, đã có dế, tê chết âm dương 6 tầng người sức mạnh, cho dù Sở Hành Vân thiên phú mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể chống đối hạ xuống. Một đạo nổ vang truyền đến, liệt diễm kiếm ánh sáng chói mắt, hung hãn trực tiếp bao phủ lại Sở Hành Vân quanh thân, nhưng là, Sở Hành Vân nhưng phảng phất không cảm giác chút nào giống như, không nhích động chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Chuẩn bị chờ chết. Thường Xích Tiêu phát sinh một đạo trào phúng âm thanh, vừa dứt lời, ở hắn giật mình nhìn kỹ bên dưới, tất đêm tối khung bên trong, đột nhiên rơi xuống vạn ngàn ánh sao. Những này ánh sao lập lòe đủ loại ánh sáng, xoay quanh ở Sở Hành Vân trước người. Cuối cùng, lại ngưng tụ thành một tòa quỷ dị linh trận, đem liệt diễm kiếm ánh sáng đến cản lại. Ầm ầm ầm, âm thanh bạo phát, làm cho cả vùng không gian đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Chỉ thấy liệt diễm kiếm ánh sáng chỗ đi qua, trong nháy mắt để mặt đất xuất hiện một đạo to lớn vô mần đen kịt vết rách. Sở Hành Vân nhưng là đứng thẳng ở vết rách cuối cùng, thân bất động, y không hủy, không có chịu đến một tổn thương chút nào. Làm sao có khả năng? Thường Xích Tiêu cả kinh liên tục lui về phía sau, hắn một hồi mục, phát hiện trong hư không, chính trôi nổi một tấm cổ đồ tỏ khắp ra vạn ngàn ánh sao, dạng người rực rỡ, giống như chư thiên ngôi sao bản nguyên, có thể tùy ý trưởng khống tinh thần chi lực. Ta nói rồi, ta nếu mai phục ở đây, tự nhiên sẽ có chuẩn bị, vật ấy tên là vạn tinh cổ đồ, đến từ tinh thần tiên môn, chính là một cái tuyệt phẩm hoàng khí. Tuy nói lấy tu vi của ta bây giờ, còn không cách nào phát huy ra hoàng khí uy lực thực sự, nhưng muốn đỡ thế công của ngươi, cũng không tính là một chuyện khó. Ở Thường Xích Tiêu thất thanh sợ hãi thời điểm, Sở Hành Vân giải thích âm thanh chậm rãi mà tới. Hắn đạp xuống bộ, ánh kiếm lần thứ hai bộc phát ra đi, đem trong không gian hết thảy liệt diễm đô xé rách đi. Thân đến, ánh kiếm lấp lóe, tiếp xúc được cười nhạo trường kiếm trong nháy mắt, càng là đem thân kiếm đều mạnh mẽ chém nứt. Phốc, Thường Xích Tiêu ngửa đầu phun ra một vệt mũi tên máu, thân thể càng là như đống cát như vậy, ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cong, sau khi hạ xuống, mạnh mẽ cọ sát được rồi mấy trăm mét, vừa mới miễn cưỡng dừng lại, đụng vào cổ thụ trên, chấn động tới rì rào lạc diệp. Xích Tiêu kiếm chủ, thấy thế, Tần Thu Mạc vội vàng lao tới đi qua, hắn nâng dậy Thường Xích Tiêu trong nháy mắt, ánh mắt mạnh mẽ run rẩy dưới, tầm nhìn bên trong, Thường Xích Tiêu bụng, bị ánh kiếm xuyên thủng, linh hải càng bị chặt đứt thành mảnh vỡ. Linh hải cắt thành mảnh vỡ, linh lực, cũng không còn tồn tại nữa. Thường Xích Tiêu, đã biến thành một kẻ tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực tản đi, Thường Xích Tiêu tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vì thống khổ, hắn cả gương mặt đều trở nên cực kỳ vặn vẹo. Nhưng hắn một đôi con mắt, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, khí tức thở gấp gáp như trâu. Nói đúng ra, hắn nhìn chằm chằm, cũng không phải là Sở Hành Vân, là người sau trong tay Trảm Không Kiếm. Người kiếm trong tay, là Trảm Không Kiếm chứ? Thường Xích Tiêu rốt cục mở miệng, nói tới âm, để Tần Thu Mạc sừng sốt một chút. Trảm Không tên, thật quen thuộc, hắn thật giống ở đâu nghe được. Không sai, kiếm này xác thực tên là Trảm Không. Là ta thân thủ từ Thường Danh Dương trong tay đoạt đến. Sở Hành Vân liếc nhìn Trảm Không trong sáng thân kiếm, không có che giấu, trực tiếp trả lời Thường Xích Tiêu. Nghe được lời nói này, Thường Xích Tiêu hô hấp cứng lại, hắn bên cạnh Tần Thu Mạc, cũng giống như về nhớ ra cái gì đó, hôi hắc đồng khổng co rút nhanh đến dường như mũi kim, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Sở Hành Vân nhìn thẳng đi qua, trong miệng mà nói còn chưa nói ra. Sở Hành Vân liền phảng phất sớm có dự liệu như vậy, lạnh giọng nói ra. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không sai, Thường Danh Dương là ta giết, Tần Không cùng Tần Tú, cũng là ta giết, ba người này, đều chết trên tay ta, cách chương.